Chàng rể siêu cấp, chương 836, cây to đón gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Hàn Thiên Dưỡng và Viêm Quân đã không thể nào hình dung bằng lời nói được nữa. Mở to hai mắt, há to miệng, thậm chí Hàn Tam Thiên còn có thể thấy được amidan của hai người. Và lại còn là kiểu thấy được rõ ràng. Nếu còn thăng cấp nữa, e rằng chỉ có thể giành vị trí của Dực Lão. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói. Hô hấp của Hàn Thiên Dưỡng nặng nề hơn rất nhiều. Ngực rõ ràng phập phồng dữ dội. Bốn cấp thiên địa huyền hoàng. Hàn Tam Thiên mới tới Thiên Khải chưa đến một tháng. Vậy mà đã nhảy qua bốn cấp. Chuyện này trong mắt Hàn Thiên Dưỡng là cực kỳ khó tin. Tam Thiên, con không nói đùa với bọn ông chứ? Giọng Viêm Quân run rẩy hỏi. Thiên Khải là cung điện cao nhất của kẻ học võ. Cho dù Viêm Quân chưa từng tới cũng biết nơi đó cao thủ nhiều như mây. Trong mắt ông, Hàn Tam Thiên có thể vượt lần thăng cấp đầu tiên đã là không đơn giản. Chẳng ngờ rằng tên nhóc này khoa trương như thế, thăng thẳng tới cấp chữ thiên. Đương nhiên không, thật sự bây giờ con đã là kẻ mạnh cấp chữ thiên ở Thiên Khải rồi. Hàn Tam Thiên nói. Hàn Thiên Dưỡng đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên, bàn tay vươn ra run rẩy, cầm hai tay Hàn Tam Thiên, nói, Tam Thiên, con, lời đã đến khóe môi nhưng Hàn Thiên Dưỡng lại không biết nên thốt ra khỏi miệng thế nào. Ông cực kỳ muốn khen ngợi Hàn Tam Thiên một phen, nhưng lại không biết nên bắt đầu khen từ đâu. Bởi vì sự việc đã vượt ra xa khỏi phạm vi tưởng tượng của ông, từ ngữ trong đầu ông đã không đủ để hình dung Hàn Tam Thiên nữa. Ông nội, lúc vừa tới Thiên Khải, quả thực có người muốn gây bất lợi cho con. Nhưng hiện giờ, những nhân tố bất lợi đó đã yên ổn hết rồi. Thiên Khải là một nơi kẻ mạnh làm vua, mà thực lực mạnh mẽ của con đã hoàn toàn giết chết suy nghĩ của đám xấu xa kia từ trong trứng nước. Hàn Tam Thiên nói, cho dù là Lâm Đồng hay Hà Tiêu Tiêu đều từng muốn lấy đi tính mạng của Hàn Tam Thiên, thậm chí còn cố gắng gia tăng độ khó cho Hàn Tam Thiên trong thi đấu phân cấp. Nhưng tất cả những điều đó đã tan thành mây khói theo sức mạnh mà Hàn Tam Thiên biểu hiện ra. Cách chương